Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3486. Đạo Sơn, ngươi muốn làm gì? Đạo Lăng thâm thúy con ngươi thật đáng sợ, để bé gái đầy mặt sợ sệt. Nhưng là nàng không thể rời bỏ nơi này, cả người bị một loại sức mạnh bao vây lấy, độc đều động không được một cái. Đạo Lăng nội tâm chấn động quá to lớn. Tiểu cô nương này thân thể bên trong như là khô héo linh tuyền, chỉ bất quá hắn theo bé gái thân thể bên trong cảm ứng được một loại phi thường đáng sợ tiềm năng, như là một cái chưa từng đào móc tiên tàng. Loại thể chất này quá thích hợp tu luyện, chỉ có điều loại này tiên tàng lại như đúng không tồn tại giống nhau, để Đạo Lăng vừa mừng vừa sợ. Này rất khả năng cùng táng địa có chút liên quan. Hài tử đừng sợ, Đạo Lăng tựa như cười mà không phải cười, con mắt nhìn về phía bé gái sợ sệt gò má. Hắn xòe bàn tay ra, xoa xoa bé gái đầu. Một tia lại một tia tinh túy cực điểm sức mạnh lan đến hướng về bé gái thân thể bên trong. Vù, tiểu cô nương này thân thể chớp mắt phát sáng, như là một cái tiểu tiên linh giống nhau. Nguyên bản thương tổn địa phương trực tiếp phục hồi như cũ. Thậm chí nàng khô cạn thân thể tiên tàng hừng hực khôi phục, óng ánh rực rỡ. Tiểu cô nương này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là đã tu luyện tới vận linh cảnh giới. Hiện tại ở Đạo Lăng thần lực bên dưới, hắn khô cạn thân thể tiên tàng tỉnh lại, như là một cái tiểu tiên linh, tiềm năng quả thực là đáng sợ. Nha, bé gái cũng là vừa mừng vừa sợ, có chút không biết làm sao. Nàng cảm giác mình bây giờ trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Đại ca ca ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Bé gái hiếu kỳ mắt to nhìn Đạo Lăng, cũng không thế nào sợ sệt, nói rằng, tại sao đột nhiên liền trở nên mạnh mẽ? Đạo Lăng có chút lòng chua xót, táng địa tu luyện điều kiện quá khổ, không thích hợp thế hệ nhỏ sinh tồn. Mặc dù là có lại mạnh tư chất, cũng sẽ bị táng địa đặc biệt hoàn cảnh áp chế xuống. Chuyện này nói rồi ngươi sợ là rất khó lý giải. Đạo Lăng ở trong lòng thở dài, hắn hơi mỉm cười nói, có thể nói cho ta ngươi gặp phải chuyện gì sao? Đại ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta cứu ca ca các tỷ tỷ? Bọn họ bị thiên thú vây công. Nói tới chỗ này, bé gái chớp mắt hoang mang lên, nhưng là nơi này khoảng cách gia tộc quá xa, đồng đồng chạy quá chậm money không thành vấn đề. Đạo Lăng cười nói, ngươi nói cho ta ở nơi nào, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ngay ở Thiên Thú Sơn Mạch, là ở chỗ đó. Đạo đồng đồng chỉ vào phần cuối đường chân trời Sơn Mạch. Đạo Lăng đều mơ hồ cảm giác ở sóng năng lượng, hắn lập tức mang theo đạo đồng đồng biến mất ở khu vực này, lấy tốc độ đáng sợ nhằm phía Thiên Thú Sơn Mạch. Làm sao sẽ nhanh như thế, so với tổ gia ra đi còn nhanh hơn. Đạo đồng đồng ngơ ngác nhìn bốn phía, vô tận tùng lâm tựa hồ cũng ở nghịch lưu. Hắn vài bước đi ra ngoài, đều nhanh áp sát Thiên Thú Sơn Mạch. Bé gái lời nói để Đạo Lăng một trận thở dài. Rất rõ ràng bọn họ không có gặp phải cái gì cường giả, táng địa căn bản không thích hợp tu hành. Năm đó trốn vào táng địa một đám cường giả, ở đây lưu lại huyết thống, lưu lại gia tộc. Thiên Thú Sơn Mạch cũng không nhỏ, táng địa trong này sinh ra không ít kỳ lạ sinh linh. Bọn họ thích ứng táng địa hoàn cảnh. Đối với đạo đồng đồng bọn họ tới nói, nguy hiểm nhất chính là thiên thú. Đại ca ca ngươi là người nào nha? Ta làm sao trước đây chưa từng thấy ngươi? Đạo đồng đồng mắt to bốc lên ánh sao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là sùng bái. Đạo Lăng tốc độ làm cho nàng chấn động. Lúc này mới mấy hơi thở, liền đi đến chỗ cần đến. Điều này làm cho Đạo Đồng Đồng kích động, khuôn mặt đều đỏ lên. Ba người, Đạo Lăng trên mặt tất cả đều là nụ cười. Sờ sờ Đạo Đồng Đồng đầu nhỏ, khẽ cười nói, người thân, người thân. Đạo Đồng Đồng sửng sốt, ở trong lòng tính toán đạo tộc lúc nào thêm ra một cái tộc nhân. Ngay ở nàng tính toán thời điểm, Đạo Lăng đã xuất hiện ở bên trong chiến trường. Giữa trường hình ảnh phi thường máu tanh, máu thịt tung tóe, hài cốt khắp nơi, trên đất hạ một đầu lại một con hung thú, cũng có mấy cỗ bị xé nát thi hài. Húng, đây là một đám thiên thú, khí tức quả thực là khủng bố, đặc biệt là đầu lĩnh một vị này, đã tu luyện tới tầng 8 tôn chủ cảnh giới, màu đỏ tươi trong con ngươi. Tất cả đều là tàn bạo sát niệm, âm u con mắt nhìn chằm chằm những này sắp chết dạy ruộng người trẻ tuổi. Chừng 10 cái nam nữ trẻ tuổi, đã chết đi 4 vị, còn lại toàn bộ đều trọng thương. Các ngươi đi mau, ta đến đoạn hậu, một tôn như tháp sắt tráng hán đang gầm thét, thô cuồng khuôn mặt trên tất cả đều là điên cuồng sát niệm. Vết thương đầy dẫy thể sắc phóng thích mãnh liệt khí huyết gợn sóng. Cơ thể nó sức mạnh quá khủng bố, hơi một tí đều có thể rung động 10 vạn dặm non sông. Nhưng là tùy ý đạo sơn sức mạnh ở bá tuyệt, đối mặt tầng 8 thiên thú vương, cũng rất khó có bao nhiêu một trận chiến sức mạnh. Đạo sơn đại ca, chúng ta ở kiên trì kiên trì. Trong tộc cường giả khẳng định có thể tới rồi. Một vị trên người mặc da thú y nữ tử cầm một khẩu đồng thao đại kiếm. Kiếm thể rất nặng nề. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm thiên thú vương phẫn nộ quát. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thiên thú sơn mạch thiên thú vương bị bộ tộc ta giết đi vài đầu. Cũng không kém ngươi một cái. Hê hê. Con này thiên thú vương âm trầm cười, thế nhưng ánh mắt thủy chung rơi vào xuất hiện ở giữa sân thanh niên mặc áo trắng trên người. Hắn cảm giác người này tựa hồ có hơi đáng sợ. Đồng đồng ngươi tại sao lại trở về? Đạo sơn sắc mặt kinh biến, đặc biệt là chú ý tới đạo lăng thời khắc. Hắn tức giận nói, ngươi là người nào? Đạo lăng nắm đồng đồng bàn tay đi tới nơi này. Để trong này nam nữ trẻ tuổi đều biến sắc, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải ngoại lai cường giả. Thậm chí bọn họ đối ngoại đến cường giả phi thường căm hận. Bởi vì luân hồi một mạch tồn tại, bọn họ chỉ có thể sinh sống ở mảnh này lạnh lẽo nơi. Một đời đều không thể rời đi. Đạo sơn ca ca, đại ca ca là người tốt. Là đến giúp đỡ chúng ta, đạo đồng đồng còn phi thường ngây thơ mở miệng. Nàng cũng phi thường sợ sệt, giữa trường hình ảnh quá máu tanh, rốt cuộc vẫn là một đứa bé, không hoàn toàn là đạo tộc. Đạo lăng hai mắt quét về phía giữa trường, còn sống sót 8 cái người, có 4 cái đạo chủ huyết thống, còn lại ngược lại không là đạo chủ. Ngươi cho ta đem đồng đồng thả xuống. Một vị cầm đồng thao trường mâu người thanh niên trẻ trong nháy mắt bạo lướt đi tới. Cố nhiên thân thể tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng là sức mạnh rất là mạnh mẽ. Những người này tu luyện toàn bộ đều là thân thể. Đạo lăng bàn tay đưa tới, nắm lấy đồng thao trường mâu. Đạo bằng vẻ mặt kinh hãi gần chết. Hắn cảm giác người này so với trong tộc nguyên lão còn muốn đáng sợ. Thiên thú vương đều bị kinh sợ. Ba gia tộc lớn nam nữ trẻ tuổi đều tóc gáy dựng thẳng. Thanh niên mặc áo trắng này thật đáng sợ. Thậm chí hắn duỗi ra một cái tay. Điểm hướng đạo bằng mi tâm. Dừng tay. Đạo sơn phát ra khủng bố tiếng giống to. Hắn chính là đạo tộc thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất cường giả. Vừa nãy chết đi cường giả đã có đủ nhiều. Chuyện này đối với tam đại tộc đả kích cũng không nhỏ. Sau đó một màn, để toàn trường người trố mắt ngoác mồm. Đạo lăng này một chỉ, điểm hướng đạo bằng mi tâm. Thời khắc này đạo bằng, nhuốm máu thân thể trong nháy mắt hừng hực lên. Quả thực có thể nói một đầu tuyệt thế côn bằng ở thức tỉnh. Đạo bằng thân thể tiềm năng bị táng địa chôn xuống thần lực chi nguyên đang thức tỉnh. Điều này làm cho phi thường kinh hỉ. Những người này mỗi cái thiên tư siêu tuyệt. Lẽ nào bởi vì táng địa đặc thù hoàn cảnh mà luyện ra bọn họ tuyệt thế chiến thể? Đạo lăng tay áo lớn lại là vung một cái, đạo sơn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ thể của hắn phóng xạ ra cái thế tiên lực xuyên qua đến đạo sơn thân thể bên trong. Này đạo sơn tiềm năng so với đạo bằng còn kinh thế hơn. Quả thực hóa thành một tôn hùng vị tuyệt thế thái cổ núi lớn. Lực kéo co núi, một tiếng giống to trời long đất lở. Hắn khí lực cực kỳ hùng hậu. Cái này đạo sơn tuyệt đối là trời sinh thần lực, phi thường thích hợp tu luyện thân thể. Đây là thân thể, hẳn là một loại đáng sợ vương thể. Đạo lăng không chịu nổi gật đầu, có thể nói là người cũng như tên. Này đạo sơn thân thể trình độ rất kinh người. Nếu là tu luyện vô lượng kim sơn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tại sao lại như vậy? Đạo sơn cùng đạo bằng kinh hỉ như điên. Thân thể của bọn họ lực lượng làm sao sẽ tăng vọt nhiều như vậy? Như là bị mở ra gông xiềng, thu được chí cường chiến lực. Không chỉ là bọn hắn, đạo lăng liên tiếp ra tay. Này đạo chủ, bốn vị tuổi trẻ cường giả bị táng địa đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng bên dưới, cố nhiên chôn xuống tiềm năng, nhưng là ở táng địa rèn luyện bên dưới, thể chất của bọn họ phát sinh dị biến. Tương lai nếu là có thể đi ra, khẳng định là trấn thủ một phương cường giả. Đạo sơn bọn họ ngây người, người này lai lịch gì? Làm sao sẽ làm bọn họ trở nên mạnh mẽ như vậy? Germany mới vừa rồi còn diệu võ dương oai thiên thú vương, lập tức bại liệt trên đất, run lẩy bẩy. Chuyện này quả thật chính là một tôn thần linh, để nội tâm của hắn tất cả đều là sợ hãi. Quay đầu liền chạy, một khắc đều không muốn đang nhìn đến đạo lăng. Đạo lăng trong con ngươi lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Bàn tay của hắn trực tiếp giơ lên đến. Toàn bộ thiên thú sơn mạch đều đi theo chập trùng, run rẩy. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng, quả thực che lấp toàn bộ thiên thú sơn mạch. Quần sơn vạn khe bên trong vang lên này lên khoác hạ run rẩy tiếng. Con này thiên thú vương, nhưng là xưng vương xưng bá tồn tại, nhưng là ở đạo lăng trước mặt như là giấy giống nhau. Ở bàn tay này sức mạnh bên dưới, hắn ở trong sợ hãi nứt toác. Đó là người nào giơ tay lên giết rơi mất một đầu thiên thú vương? Lẽ nào là người ngoại lai? Người ngoại lai dĩ nhiên xông đến nơi này, không giống như là kẻ địch. Bằng không sẽ không cứu bọn nhỏ trước tiên nhìn một chút lại nói. Hy vọng không phải kẻ địch. Người trẻ tuổi này xem ra mạnh mẽ, phương xa núi rừng rung chuyển, như là một đám ban long theo trong núi rừng lao ra. Một cái lại một cái lão gia tử xuyên gia thú y, gánh lang nha bổng, sải bước hướng về vùng đất này bôn tập. Đi lên đường đến vỏ quả đất đều đang lay động. Mười mấy cái lão gia tử, mỗi cái khí huyết hừng hực, như là một đám hùng sư, không hiện ra vẻ già nua. Bọn họ chuyên tu thân thể, mở ra nhân thể tiên tàng. Ở táng địa mảnh này lạnh lẽo nơi, có thể có hiện tại thành tựu, có thể thấy bọn họ tư chất là cỡ nào nghịch thiên. Vị đạo huynh này đến từ nơi nào? Những này lão cường giả đầy mặt nghiêm nghị, bọn họ căm thù ngoại giới cường giả, thậm chí đối với ở ngoại giới cường giả biết được không nhiều. Đối với đạo lăng cũng phi thường cẩn thận. Chư vị tộc lão chiết sát ta, đạo lăng vội vã đi lên. hắn trực tiếp liền cho thấy thân phận. Vào lúc này không có cần thiết ẩn giấu. Cái gì? Ngươi, Đạo Sơn bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Một ít lão cường giả kích động kém chút rít gào lên. Bọn họ theo một ít trong sách cổ biết một ít chuyện. Đã từng bọn họ bị ép vào táng địa. Nhưng là bọn họ thật không nghĩ tới. Một số năm sau, dĩ nhiên có ngoại giới đạo tộc tộc nhân tìm đến nơi này, thậm chí còn mạnh mẽ như vậy. Đại ca ca đúng là thân nhân của chúng ta. Đạo đồng đồng hồn nhiên cười, híp mắt to, cười phi thường hài lòng. Hết chương.